Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê phía cậu ta, điên rồi à, cậu muốn hủy diệt toàn bộ sao? Thiếu niên tóc đen đột nhiên tham gia trận chiến kia đang đối mặt với tôi, quay lưng về phía họ. Ba người họ đứng thành một hình tam giác, một đỉnh ở cạnh đáy khuyên nhủ. Được rồi Thị Nhung, hôm nay đến đây thôi. Một đỉnh ở cạnh đáy khác phớt lờ lời khuyên, chỉ vào bóng lưng của thiếu niên tóc đen mà sù lông nói. Cậu ta đe dọa tôi. Thiếu niên tóc đen kia cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến hai người quen thuộc sau lưng. Mặc dù chỉ là một bóng lưng yếu ớt, nhưng đã đủ để tỏa ra một luồng sát khí và phẫn nộ bao phủ toàn bộ chiến trường. Sự xuất hiện của người này cũng khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Những chấm đen nhỏ li ti lơ lửng trên không trung vẫn còn đó, quay tròn, lơ lửng. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vô số hố đen mini có thể xé rách không thời gian bất cứ lúc nào này đang gào thét sự nguy hiểm xung quanh. Mặc dù Thị Nhung vẫn mang vẻ mặt sát khí đằng đằng, nhưng tôi biết cậu ta đã sớm không còn ý muốn chiến đấu nữa. Thị Huyền nhìn bóng lưng của thiếu niên tóc đen với vẻ mặt đầy ẩn ý, sau đó vịn vào kiếm đứng thẳng người dậy. Ngón tay anh ta lướt trên thanh đại kiếm, thanh kiếm liền biến mất. Đi thôi, anh ta tiến lên kéo lấy Thị Nhung. Xì. Nói rồi Thị Huyên vòng tay khoác vai Thị Nhung, cúi đầu nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu ấy lúc mới ngủ dậy khó ở lắm, chẳng phải cậu vì cứ hay làm phiền lúc cậu ấy ngủ, nên mới bị cậu ấy tống vào tù sao? Đệt, anh con mẹ nó rốt cuộc có phải đang can ngăn không vậy? Nhung Nhung ngoan nào, đi thôi, đệt mìa, tức chết mất. Thị Nhung vô cùng miễn cưỡng bị Thị Huyên kéo đi, không quên quay đầu lại ném cho thiếu niên đột ngột xuất hiện kia mấy cái lườm sắc như dao. Thiếu niên tóc đen ấy mặc một chiếc áo thun trắng bằng cotton, một chiếc quần jean đơn giản. Tay phải cậu ấy cầm chiếc áo khoác xanh trắng, vẻ mặt như vừa bị đánh thức. Tôi đứng đối diện cậu ấy cách đó không xa, cậu ấy không ngẩng đầu nhìn tôi. Thiếu niên ấy lê những bước chân mệt mỏi từ từ đi về phía tôi, vạt áo khoác xanh trắng kéo lê một vệt dài trên nền cát. Tay trái cậu ấy nhẹ nhàng xo, a nan ấn đường đang nhíu chặt, nhắm mắt, hình như rất khó chịu. Cứ như vậy tôi nhìn cậu ấy tiến lại gần từng chút một, cho đến khi tầm mắt của tôi không còn chứa nổi cậu ấy nữa. Khoang mũi lại tràn ngập mùi hương quen thuộc của người đó, mùi sữa tắm mà cậu ấy hay dùng. Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, đây là cảm giác tôi chưa từng có. Lúc ấy tôi đột nhiên trở nên ngại ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu ấy. Cậu ấy cao hơn tôi một chút, tôi cứ cúi đầu như vậy. Vừa hay nhìn thấy xương quay xanh của cậu ấy. Đúng lúc ấy, vai tôi chĩu xuống, trán cậu ấy tựa vào vai tôi. Cậu ấy đè trọng tâm lên vai trái của tôi, hai tay buông thõng bất lực, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Thị chấm, tôi gọi cậu ấy, cậu ấy uể oải đáp lại một cách tùy tiện. Tôi vội vàng vươn tay đỡ lấy thân hình sắp ngã của cậu ấy. Cậu về rồi, cậu ấy vòng tay trái qua cổ tôi, cả người treo trên người tôi. Cơ thể của cậu ấy vẫn nặng hơn tôi tưởng rất nhiều, để cậu ấy không bị tuột xuống, tôi đành phải vòng tay qua eo cậu ấy ôm chặt lại. Về ngủ thôi, đầu cậu ấy gối lên vai tôi, không còn đáp lại nữa. Tôi biết, cậu ấy ngủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Minh Minh, đồng chí Thị Trẫm, với tư cách là nam chính song hành, cậu đã đăng xuất gần 20 chương rồi mới log in lại, xin hỏi giờ phút này cậu có cảm tưởng gì không? Chấm chấm, p, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, z, cách chương.